Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 60. Cảm tạ ngươi có thể đến Xây Đô. Chúc mừng a, huấn luyện viên. Như vậy chính là mùa hè cùng mùa xuân, liên tục hai lần xuất chiến Kosian, vừa bắt quán quân, lần này nhất định phải bảo vệ vương miện a. Danh huấn luyện viên: Kataoka Oha. Năm thứ ba các học trưởng hướng về phía Kataoka huấn luyện viên đưa lên chính mình nhất chân thành chúc phúc, bọn họ là xuất phát từ nội tâm, vì là chính mình huấn luyện viên cảm thấy hài lòng cùng cao hứng. Xây Đô cao trung cuối cùng có thể đi đến một bước này thực sự là quá khó khăn, thật sự phi thường không dễ dàng, bọn họ cũng coi như là khổ tận cam lai, chỉ có trải qua mưa gió sau khi cầu vòng mới óng ánh nhất lóa mắt. Xây Đô cao trung vương giả con đường đại khái là như thế. Kataoka huấn luyện viên trong mắt nước mắt cũng không còn biện pháp nhịn xuống, tràn mi mà ra, hắn hướng về phía những này chính mình tự tay dạy dỗ đi ra các đệ tử một cung đến địa, cảm ơn 3 năm qua các người nguyện ý nghe từ ta dạy dỗ, cảm tạ các người có thể đi tới Xây Đô, các người sáng tạo huy hoàng, tin tưởng toàn quốc tất cả mọi người đều nhìn thấy các người lưu lại tinh thần, cũng ở ảnh hưởng hiện tại tuyển thủ, cảm tạ các ngươi. Huấn luyện viên, Kataoka huấn luyện viên lời này, để năm thứ ba các học trưởng phi thường cảm động, bọn họ cao hứng vọt tới Kataoka trước mặt. Sau đó bao vây, đem hắn nhấc lên, ném bầu trời thật giống không như vậy, liền không có cách nào biểu đạt bọn họ đối với Kataoka huấn luyện viên lòng biết ơn ở nhóm người. Này phía sau, hiện tại Xây Đô cao trung chủ lực đội 1 các tuyển thủ cũng bị sâu sắc cảm động, vừa Kataoka huấn luyện viên không chỉ có riêng là nói cho năm thứ 3 các học trưởng nghe, cũng bao quát bọn họ chính bọn hắn phi thường kích động từ năm thứ 3 các học trưởng trên người sở học đến, từ năm thứ 3 các học trưởng trên người kế thừa những thứ đồ này đều ở sâu sắc ảnh hưởng bọn họ, để bọn họ rõ ràng chính mình không đủ cùng tương lai cần nỗ lực phương hướng, mình nhất định sẽ không thua cho mình. Học trường, vào đúng lúc này, bọn họ hạ quyết tâm như thế, xung quanh phóng viên điên cuồng chụp ảnh, còn có cái gì tư liệu sống có thể so sánh trước mắt cái này càng tốt hơn đây? Không có, vương giả Xây Đô cao trung bá đạo thực lực, toàn quốc hết thảy fan bóng đã nhìn ra phi thường rõ ràng, tiếp đó liền xem Xây Đô cao trung tuyển thủ có thế nào nhu tình, có ân tình ý vị Xây Đô cao trung các tuyển thủ, tin tưởng nhất định sẽ được càng nhiều người yêu thích ngay ở các ký giả múa bút thành văn thời điểm. Rơi vào Kataoka huấn luyện viên phía sau Ochiai cũng bị sâu sắc chấn động, thật ước ao a. Hắn làm huấn luyện viên thời gian cũng không ngắn, cho đến bây giờ còn chưa từng có từng đụng phải trước mắt tình huống như thế, đừng nói tốt nghiệp tuyển thủ. Tập thể đến cho hắn đưa lên chúc phúc coi như là trong ngày thường về CLB bóng chày vấn an hắn. Tuyển thủ đều chưa từng có một cái từ góc độ này tới nói. Hắn làm người cũng thật là thất bại, Kataoka huấn luyện viên hắn trên người quả thật có chính mình khó có thể sánh ngang mị lực. Xây Đô cao trung đoạn này cuộc đời đại khái sẽ trở thành chính mình không sai hồi ức ba, nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu. Ochiai huấn luyện viên trầm ngâm nghĩ, thời khắc này phóng viên cũng phi thường thức thời, vụ cũng không có xông lên quấy giày Xây Đô cao trung chúc mừng chúc phúc. Xong Kataoka huấn luyện viên sau khi, các học trưởng cũng hướng về tiểu các học đệ làm ra cổ vũ. Miyuki càng ngày càng có tư thế, Green đập đến Miyuki vai, nói rằng quốc thể giải thi đấu đã tham gia xong, hắn lập tức liền muốn đi tới châu Mỹ đại lục ở một đoạn này thời kỳ. Miyuki thật giống như thuốc cao bôi trên da chó như thế, mỗi giờ mỗi khắc không kề sát ở bên cạnh hắn. Nhớ lúc đầu Miyuki Kazuya vừa tới đội bóng còn dã tâm bừng bừng muốn từ Chris trong tay đoạt được chủ lực Catcher vị trí không nghĩ tới phải đến Chris bị thương tin tức. Hắn bị hỏa tốc đề bạt, trở thành tân xây đô cao trung chủ lực. Catcher cứ việc rất may mắn, nhưng Miyuki Kazuya trong lòng vẫn có một cái tiếc nuối, hắn không có thể cùng Chris đường đường chính chính tranh cướp một phen. Catcher vị trí hắn có chút thắng mà không vẻ vang gì, tuy nói đợi được năm thứ ba mùa hè thời điểm Chris khỏi bệnh trở về, thỏa mãn Miyuki cho tới nay nguyện vọng, nhưng hai người chân chính thời gian chung đụng thực sự là quá ngắn ngủi. Miyuki cảm giác mình còn có rất nhiều thứ không thể học được ở Chris tức sắp rời đi. Khoảng thời gian này, hắn liều mạng muốn từ này vị tiền bối trên người rút lấy càng nhiều chất dinh dưỡng, sẽ có cơ hội. Chỉ cần ngươi vẫn ở bóng chày trên con đường này tiếp tục đi, sớm muộn có một ngày chúng ta nhất định sẽ tương phùng. Hay là lần sau đụng tới thời điểm, chúng ta liền không phải lấy đội hữu thân phận, mà là đối thủ. Chris cười nói, không riêng là Miyuki, Mezono cùng Kuramochi cũng được năm thứ ba các học trưởng cổ vũ, bọn họ là đội bóng mới đội phó, cũng là đội bóng dẫn đường, người một trong bọn họ có thể có ưu tú biểu hiện, cũng có thể dẫn dắt đội bóng hướng đi càng to lớn hơn huy hoàng. Đương nhiên, bị người súng lại nhiều nhất vẫn là Sawamura Yuki, Tanba, Isashiki Jun, Kominato Ryosuke, Masuko, năm thứ ba hạt nhân chủ lực trong tuyển thủ. Ngoại trừ sư phụ hắn Chris ở ngoài, hầu như hết thảy học trường đều tụ lại ở Sawamura bên người. Làm tình cảnh lớn như vậy, đến tột cùng muốn làm gì? Cứ việc Sawamura Eijun vẫn một bộ không sợ trời không sợ đất dáng dấp, thế nhưng bị nhiều như vậy năm thứ ba học sinh vây quanh, hắn vẫn có chút nhi không quá thích ứng. Bất chi bất giác, hắn lại ở vào thế giới ở trung tâm nhất, chính là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Vào lúc này Sawamura cũng không muốn được như vậy đặc thù đối xử, cứ việc chính hắn có chút không thích ứng. Có điều ở những người khác xem ra, cảnh tượng như vậy nhưng là chuyện đương nhiên, đội bóng mới cùng lão đội bóng không giống trước xây đô cao trung bóng chày đội, bởi vì có năm thứ ba các tuyển thủ ở công phòng hai đầu đều biểu hiện cực kỳ ưu tú, cái kia là phi thường toàn năng một nhánh đội bóng. Đội ngũ cũng là Sawamura cùng Yuki song hạt nhân, bây giờ năm thứ ba các học trưởng lui ra CLB. Bóng chày nguyên bản song hạt nhân đã biến thành đơn hạt nhân, Sawamura chính là tân hạt nhân. Làm đội bóng mới hạt nhân, Sawamura Eijun sẽ phải chịu đặc biệt chăm sóc, cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu tử ngươi, cố lên đi. Năm thứ ba các học trưởng tụ lại ở Sawamura Eijun bên người, bọn họ cảm giác mình có thiên ngôn vạn ngữ muốn biểu đạt, nhưng chân chính đợi được lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại một câu nói đều không nói ra được. Đúng đấy, bọn họ có thể nói cái gì đó, thật giống cái gì cũng không cần nói. Sawamura sẽ làm tốt trong đầu vang vọng trước cùng Sawamura Eijun ở chung từng giọt nhỏ năm thứ ba các học trưởng cùng Sawamura Eijun trong lúc đó có khác tình nghĩa, bọn họ không chỉ là học trưởng cùng học đệ, thân mật tác chiến đội hữu, đồng thời cũng là lẫn nhau phân cao thấp đối thủ. Chính là bởi vì có Sawamura Eijun tồn tại, năm thứ ba các học trường mới có thể đi được càng xa hơn, trong lòng gồ lên thiên ngôn vạn ngữ đến bên mép, nhưng một câu nói đều không có lấy bọn họ cùng Sawamura Eijun quan hệ, thật giống nói cái gì đều là dư thừa. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói, cảm ơn ngươi có thể đến xây đô. Nếu như không phải Sawamura Eijun, năm thứ ba các học trưởng cuối cùng có thể hay không chiến thắng Inashiro Industrial, thăng cấp Koshien, vẫn là một cái to lớn ẩn số. Nếu như không phải Sawamura Eijun, trước mắt không có như thế một cái mạnh mẽ đối thủ, bọn họ có thể hay không trưởng thành đến thăng cấp Koshien cũng xưng bá toàn quốc, tương tự là một cái to lớn ẩn số. Hoàn thành xây đô cao trung cho tới nay tâm nguyện, trong này cố nhiên có công lao của bọn họ, cũng có Sawamura Eizun. Nguyên nhân vì lẽ đó năm thứ ba các học trường xuất phát từ nội tâm cảm tạ Sawamura, cũng vui mừng hắn có thể lựa chọn đến Seido cao trung bất chi bất giác. Sawamura Eizun viền mắt cũng ướt át, hắn vốn là chỉ là bù đắp kiếp trước tiếc nuối, không nghĩ tới sẽ thu hoạch năm thứ ba học trưởng nhiều như vậy cảm kích. Có người có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của chính mình, có thể nhìn thấy chính mình nỗ lực không có cái gì so với chuyện này càng làm cho Sawamura Eizun cảm giác vui mừng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.